cậu nhóc nắm tay ba mình, chẳng thèm để ý tới đám hỗn loạn đó, chỉ nhìn chăm chăm về hướng con đường dẫn vào trường. Ôi nào, các bạn nhỏ đừng khóc nữa, các em nhìn bạn bên kia kìa, bạn ấy có khóc đâu, có một cô giáo chỉ vào tiểu bảo cho các bạn khác xem. Các bạn nhỏ đều đồng loạt nhìn về phía tiểu bảo, kết quả lại nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng trông có vẻ cực kỳ đáng sợ đứng bên cạnh tiểu bảo. Ngay sau đó, tất cả các bạn nhỏ đều òa lên khóc. Hoa, bạn ấy bị đại ma vương bắt mất rồi. Thu thu, mẹ ơi, đáng sợ quá. Thu thu, ba ơi, ba đừng đi, con sợ. Các cô giáo, các vị phụ huynh, thấy tình hình càng lúc càng mất khống chế, các cô giáo xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp chỉ đành nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu. Vị phụ huynh này, các bạn nhỏ có hơi sợ anh một chút, anh có thể đi trước được không ạ? Vừa mới dứt lời, khí thế của Lục Đình Kiêu càng thêm đáng sợ. Cô giáo giật mình đánh thót, không dám nói nhiều nữa vội chạy cho xa. Hu hu hu, cô cũng sợ nha, cô cũng sắp khóc rồi đây này. Lục Đình Kiêu cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ của con trai, mở miệng nói đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, tức giận lườm ba mình một cái, sau đó ngoan cố đứng nguyên tại chỗ. Thời gian từng phút một trôi đi. Cách giờ vào lớp càng lúc càng gần. Ba mẹ của các bạn nhỏ khác đã bắt đầu kiên quyết bắt con mình phải vào lớp. Ninh Tịch vẫn chưa đến. Vào đi thôi, Lục Đình Kiêu chỉ đành nhắc lại một nữa. Lần này Tiểu Bảo cúi đầu xuống viết mấy chữ đưa lên cho ba mình xem. Tiểu Bảo không muốn đi học. Đôi mắt của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại, vẻ mặt lập tức sầm xuống. Con không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi, đã là một người đàn ông vậy mà con lại muốn nuốt lời ư? Tiểu Bảo lại cúi đầu xuống tiếp tục viết. Tiểu Bảo là trẻ con 5 tuổi, vẫn còn là trẻ con, Tiểu Bảo không phải là đàn ông. Viết xong, nhóc bắt đầu nghiêm mặt, cái vẻ như muốn nói ba đừng hòng dùng chiêu này lừa con nữa. Lục Đình Kiêu chập, con trai càng lớn càng không dễ lừa. Cùng lúc đó, trong một góc cách trường học không xa, có một chiếc xe màu đen đang lẳng lặng đỗ ở đó. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 384 không đi học nữa không thích nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 384 không đi học nữa không thích nữa. Lục Sùng Sơn còn có thể vì sĩ diện mà giả vờ bình tĩnh, Nhan Như Ý đã không chịu nổi nữa mà bắt đầu thúc giục hình võ đang cầm ốm nhòm đứng đằng trước. Hình võ rốt cuộc có nhìn rõ không tình hình của tiểu bảo bây giờ ra sao rồi? Ta thấy những đứa trẻ khác đã bắt đầu vào lớp rồi, tiểu bảo nhà chúng ta vẫn đứng đó không chịu đi sao? Có phải là đã xảy ra vấn đề gì đó rồi không? Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn khá nghiêm trọng. Hình võ nhìn một lúc rồi vội vàng giải thích tiểu thiếu gia quả thực có chút vấn đề. Lúc nãy cháu có nhìn thấy tiểu thiếu gia viết một câu nói rằng không muốn đi học nữa, đại thiếu gia khuyên rồi nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn thay đổi ngay lập tức đó, xem đi, tôi biết ngay mà, đứa con gái đó đâu có tác dụng lớn như thế, đến phút chót tiểu bảo vẫn không muốn đi học đấy thôi. Thế phải làm sao bây giờ? Tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao? Sáng sớm nay vẫn còn ngoan ngoãn mà giờ đã đến cổng trường rồi lại bảo không đi học nữa là sao? Nhăn như ý sốt hết cả ruột. Hình võ khẽ lo một cách, tiểu thiếu gia đột nhiên không muốn đi học nữa hình như là vì vị tiểu thư kia không đến. Chắc là tiểu thiếu gia đang mong hôm nay cô ấy có thể đến đưa cậu ấy. Lục Sùng Sơn nghe thế liền tức giận, vậy tại sao cô ta lại không đến, chẳng lẽ còn phải để đích thân tôi đi mời? Thật đúng là buồn cười. Nếu không thì chúng ta đi mời cô ấy đi, chuyện của tiểu bảo quan trọng hơn mà, Nhan Như Ý vội nói. Lục Sùng Sơn kiên quyết phủ định, tuyệt đối không được, bà đừng có mà vớ vẩn, cái chuyện như thế này có lần một rồi sẽ có lần hai, lần này mà mở miệng nhờ vả, lần sau lại thế cô ta sẽ được nước lấn tới cho mà xem.

Vừa xong hình như Ninh Tịch mới chủ động ôm anh một cái thì phải. Quen nhau một thời gian dài như vậy, đây là lần chủ động đầu tiên và cũng là duy nhất. Mắt chó của tôi hu vừa mới chữa khỏi xong giờ lại mù rồi, vì cái què gì mà lần nào những hình ảnh có lực sát thương lớn thế cũng bị ông đây nhìn thấy chết tiệt, rốt cuộc thì tôi là cái gì chứ, là thứ chỉ chuyên để chịu ngược sao? Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên phá sóng. Không biết Lục Cảnh Lễ chui ở đâu ra, thấy anh trai mình đang tỏ ra phơi phới trong lòng, liền bịt mắt tỏ vẻ đau đớn không muốn sống nữa. Sao lại tới đây? Lục Đình Kiêu mỉm cười với cậu em trai. Khóe miệng Lục Cảnh Lễ giật giật, xoa xoa da gà nổi đầy cánh tay. Anh à, anh đừng có vừa cười vừa nói chuyện với em kiểu đó, ghê lắm, em không quen. Tìm anh có chuyện gì? Lục Đình Kiêu cũng để ý thấy tâm trạng mình lúc này hình như có hơi mất khống chế, nên anh khẽ ho một cái thu mặt lại, hỏi. Không có chuyện gì cả, thì em thấy hình võ lén lén lút lút đi theo anh với Tiểu Bảo, nên em cũng lén lút đi theo cậu ta xem thế nào. À, phải rồi, em còn đặt một thứ trên người hình võ nữa, hê hê hê hê. Lục Cảnh Lễ cười gian lấy ra một chiếc máy nghe trộm mini. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm tốt lắm. Lục Đình Kiêu cũng không keo kiệt đến độ không khen nổi cậu em một câu. Lục Cảnh Lễ mừng đến nỗi suýt nữa thì lòi cả đuôi ra. Tất nhiên rồi, vừa xong em có nghe thấy chuyện ba mẹ đang chuẩn bị tới chùa Pháp Hoa để chọn xem có khuê nữ nhà nào có bát tự hợp với anh không đấy? Anh nói xem, chúng ta có cần phải làm gì đó không? Ví dụ như để mấy cô chiêu đó đều có bát tự không hợp với anh, sau đó chọn một bát tự cho Tiểu Tịch Tịch để cô ấy có bát tự vô cùng hợp với anh chẳng hạn. Nói không chừng như vậy ba mẹ sẽ thay đổi ý kiến đấy. Giờ người ta dường như ai cũng đều tin cái này thì phải. Không cần. Lục Đình Kiêu bác bỏ, đấy là sự sỉ nhục đối với Huyền Tịnh đại sư. Huyền Tịnh là cao tăng đắc đạo chân chính, sẽ không làm những chuyện lừa lọc nhau như vậy được. Lục Cảnh Lễ xoa cằm gật đầu. Ô, nếu là đại sư Huyền Tịnh, chuyện này thành ra rất khó giải quyết. Ừ, không ngờ. Lục Đình Kiêu lại gật đầu, hơn nữa còn ra vẻ rất chắc chắn. Lục Cảnh Lễ ôm ngực, tỏ ý như chúng đòn sát thương. Được rồi, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, những ngày tháng sau này, em cũng không muốn bị ngược nữa, em phải ra đi đây, em phải tìm một hòn đảo nhỏ để trị thương. Thấy biểu hiện của anh lúc này, cuối cùng em cũng có thể yên tâm nghỉ dưỡng được rồi. Nghĩ tới kỳ nghỉ dài 3 tháng, Lục Cảnh Lễ lại được tiếp máu hồi sinh. Phải rời xa vùng đất vô tình này thôi. Bãi cát biển rộng mỹ nhân ra tới đây. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 390 phong thái của nữ chủ nhân. Tại công ty giải trí Thịnh Thế. Trong đại sảnh dưới lầu, Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy trắng dài, tà váy bị dính một vết bẩn khiến cô ta không vui chút nào. Lúc này bên cạnh cô ta có một cô gái trông thì bình thường nhưng ăn mặc rất cầu kỳ đang quát mắng một nữ nghệ sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn, bạch lộ cô có biết làm việc không thế hả? Vậy nước lau nhà thôi mà cũng làm bẩn quần áo của chị Dĩ Mạt, cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? À quên! Cái váy này là hàng limited phiên bản mới nhất của Channel, còn chưa tung ra thị trường, vì Dĩ Mạt mới ký hợp đồng là người đại diện cho họ nên mới có đó, tiền có thể mua được sao? Nữ nghệ sĩ tên Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, không ngừng xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Chị Dĩ Mạt, chị Mỹ Hinh, chị Bích Cầm, em biết sai rồi, đều tại em không cẩn thận, nếu không. Hay là, chị Dĩ Mạt. Về chị cứ cởi ra, em sẽ giặt sạch cho chị được không? Em nhất định sẽ giặt sạch, sẽ không nhìn thấy một chút bẩn nào nữa. Nữ nghệ sĩ đang nói năm nay đã 30 tuổi, vào nghề được 10 năm, còn lớn tuổi hơn cả Tô Dĩ Mạt, Triệu Mỹ Hinh hay cả Lương Bích Cầm. Nữ nghệ sĩ vẫn luôn mồm trách cứ cô nữa. Nhưng,